Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 không phục nghẹn, canh ba, như thế nào, không phục, Thư Trừng mí mắt nhẹ nâng, lười biếng lười đến tầm mắt quét về phía Bạo Nộ Tự Hạo. Khóe môi Đậu Cung càng thêm rõ ràng, ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ gõ mặt bàn. Tự Hạo giận không thể át. Thư Trừng lại chỉ là nhai đường, chuyển đặt bút viết, răng rác, một tiếng, thiếu niên trong tay bút cắt thành hai đoạn, toàn ban đồng học trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Ta có phải hay không hoa mắt, này không phải thật sự đi, ta như thế nào cảm giác vừa mới Thư Trừng căn bản không có dùng sức. Chẳng lẽ sâu tam bên trong thiếu niên bày ra tới đều là thật sự, không phải tiết mục hiệu quả. Hắn là như thế nào làm được, ta cũng không biết a. Vừa mới liền như vậy đột nhiên một chút, Thư Trừng bút liền cắt thành hai đoạn, vừa mới thời điểm. Hắn bút vẫn là tốt a. Ngoặc kép, Từ Hạo cũng chấn kinh rồi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt dừng lại ở kia chi cắt thành hai đoạn bút thượng. Hắn, là như thế nào làm được, Thư Trừng thấy hiệu quả đạt tới. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Không phục nghẹn, Thư Trừng nhìn đến Từ Hạo mặt âm trầm. Ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi không nói chuyện nữa. Lúc này mới búng tay một cái. Nhàn nhạt tiếng nói ở phòng học vang lên. Con người của ta từ trước đến nay không thích gây chuyện. Nhưng là có người muốn chọn sự. Ta cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Từ Hạo khẩn nắm chặt nắm tay. Sắc mặt âm trầm đến quả thực có thể tích ra thủy tới. Đáy lòng phỏng đoán bất an. Chẳng lẽ, vừa mới Thư Trừng nhìn đến hắn cùng người nọ nói chuyện với nhau một màn. Lớp học đồng học cũng là nghị luận sôi nổi. Từ Hạo có phải hay không làm cái gì cho Thư Trừng sinh khí? Xem Thư Trừng bộ dáng. Khẳng định đúng vậy, ta liền nói ta nam thần không phải cái loại này cố ý gây chuyện người đi. Thư Trừng ngày thường đối người đều man tốt a, có nữ sinh tan học đổ ở phòng học cửa, không cho hắn đi, hắn đều là thực kiên nhẫn cấp nữ sinh ký tên, chụp ảnh chung, còn khuyên đại gia hảo hảo học tập, chưa từng có phát giận, đúng vậy, rất nhiều nữ sinh cấp Thư Trừng đệ thư tình, hắn đều là một phong kiên nhẫn mở ra nhìn, sau đó sửa sang lại tốt lần trước ta đi hỏi hắn để. Ta rõ ràng ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu. Hắn còn thực kiên nhẫn cho ta rằng đã hiểu mỗi một cái tri thức điểm mà đi, đúng vậy. Cho nên khẳng định là Từ Hạo làm chuyện gì, chọc tới nhà ta nam thần. Từ Hạo thượng một lần còn không phải là làm Vương Long tìm nam thần phiền toái sao. Kết quả bị trước mặt mọi người vạch trần, lần này Từ Hạo khẳng định cũng làm sự tình gì đem nam thần chọc sinh khí. Từ Hạo mặt âm trầm, chịu không nổi lớp học đồng học nghị luận sôi nổi, đứng dậy đi ra phòng học, phanh, một tiếng, phòng học môn bị đột nhiên đóng lại, đại gia hai mặt nhìn nhau, Từ Hạo người này, ta cũng là ha ha, thành tích không có nhà ta nam thần hảo, lớn lên không có nhà ta nam thần soái, nhân phẩm còn như vậy cha, nhà ta nam thần chính là như vậy soái, Uli nam thần tính cách lại hảo. Học tập lại hảo, thể năng cũng hảo, quả thực toàn năng, ngao tương đương nhà ta nam thần chính là như vậy soái tương đương, Lục Diễn nghe bên tai đối Thư Trừng có bao nhiêu. Yếu tú ca ngợi chi từ, khóe miệng vừa kéo, Thư Trừng tính cách, hảo, Thư Trừng tính cách, hảo, Lục Diễn trợn trắng mắt, khả năng ta và các ngươi nhận thức không phải cùng cá nhân. Nếu một đợt lại một đợt kịch bản. Hơn nữa thường xuyên tính độc miệng xem như tính cách tốt lời nói. Như vậy ta tính cách có phải hay không đã vương giả đẳng cấp? Lục Diễn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hết chương.